Chương 1605, một cái bí mật. Người tuổi trẻ mặt như con ngọc, dạng này bề ngoài đủ để cho người đấu kỵ đến phát cuồng. Hắn cúi người hành lễ nói, phụ hoàng, còn nhận ra Hải Nhi. Đại Ngụy Thiên Tử trầm mặc một chút nói, mặc dù ngươi đã có nhiều năm không có tiến cung, ngươi bộ dáng cu nở dê bởi vì lớn lên mà có không nhỏ biến hóa, nhưng ta biết ngươi là ta thứ 126 nhi tử, bởi vì ngươi giữa lông mày cùng Dương Phi đều rất tương tự. Tất cả hoàng tử ta đều không nhận ra, ta đều sẽ nhận ra ngươi, nếu như ta không có nhớ lầm, tên ngươi kêu Lý Huyền Nguyệt, ta thứ 126 hoàng tử Lý Huyền Nguyệt. Chính là Hải Nhi. Lý Huyền Nguyệt gật đầu nói, phụ hoàng vừa rồi hỏi Hải Nhi muốn cái gì, Hải Nhi muốn một đáp án. Phụ tử gặp nhau, lại so người xa lạ càng lạ lắm, bởi vì từ xưa thiên gia không quen, Đại Ngụy Thiên Tử lại có nhiều như vậy nhi tử, mà còn hắn luôn luôn xa lánh chính mình những này nhi tử, thật là cùng người xa lạ không sai biệt lắm. Nếu như nói có phụ tử thân tình đó chính là gạt người. Muốn cái gì đáp án Đại Ngụy Thiên Tử không hỏi Lý Huyền Nguyệt vì cái gì có thể vượt qua trùng điệp thủ vệ xuất hiện ở đây, bởi vì cái này không có ý nghĩa. Bên ngoài tiếng chém giết càng ngày càng gần. Nếu như không phải ngươi tổ chức làm phản, vậy ngươi liền muốn nhanh, bằng không bọn hắn giết tiền đến, chỉ sợ ngươi cái gì cu nở dê hỏi không được. Đại Ngụy Thiên Tử uống miếng rượu nói. Ngươi tại sao muốn giết nàng Lý Huyền Nguyệt viền mắt tưởng đỏ hỏi. Ngươi cho rằng còn có thể vì cái gì Đại Ngụy Thiên Tử thở dài nói. Dương Phi lúc đó phát động cùng biến, giống như hôm nay những người kia đồng dạng, giết tiến kính cung. Ngươi nói ta có thể làm sao, ngươi là nhất quốc chi quân, nếu như ngươi muốn tha nàng một mạng, ai dám lắm miệng, Lý Huyền Nguyệt trầm giọng nói. Thế nhưng là ta tại sao muốn tha nàng một mạng, Đại Ngụy Thiên Tử bình tĩnh nói, nàng thật là ít có mỹ nữ, chỉ là trong cung hậu phi thành đàn, ta ai cũng thích, lại ai cũng không thích, ta không có khả năng tha một cái dám phát động cung biến nữ tử, ngươi rõ chưa, ngươi thật sự là tuyệt tình. Lý Huyền Nguyệt nói, kỳ thật trong nội tâm hắn minh bạch, có thể ngồi tại hoàng tọa bên trên người, há lại sẽ là cái gì đa tình nam tử, hắn chỉ là trong nội tâm trung quy ôm một loại chờ mong, hy vọng nàng năm đó không có chết đi, nếu không lại như thế nào sẽ hỏi ra dạng này lời nói đến. Ngươi có lẽ sẽ nói ta dối trá. Đại Ngụy Thiên Tử nói, nhưng có đôi khi ta không thể không tuyệt tình. Nàng năm đó chết thời điểm không có nói cho ta, nàng tại sao muốn phát động cùng biến. Ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta đây là vì cái gì, Lý Huyền Nguyệt trầm giọng nói, đây là để hắn cảm thấy thống khổ rất nhiều năm sự tình, hắn cờ nở biết rõ đáp án. Đừng nói với ta, nàng là vì cướp ngươi hoàng tọa, có thư viện, đại Phật tự, thế ra những thế lực này tại, nàng căn bản là không có khả năng có bất kỳ phần thắng. Dương Phi làm phản đột ngột mà mãnh liệt, khiến trong cung rất nhiều người vì thế chết đi, nhưng người nào cu nở dê giải thích không ra. Lúc đó thế lớn lại có thụ sủng tín Dương Phi tại sao muốn đột nhiên làm phản. Hán cu nở dê đồng dạng không biết. Ta không muốn lừa dối ngươi. Đại Ngụy Thiên Tử thở dài nói, nàng làm phản một là vì đem những cái kia trong cung căm hận nàng đối thủ đều giết chết, thay ngươi tận lực trừ bỏ một phần địch nhân, hai là muốn nếm thử giết chết ta, nàng biết rõ nàng sống không lâu, mới mạo hiểm làm ra dạng này sự tình. Nàng vì sao lại sống không lâu, Lý Huyền Nguyệt trên mặt lộ ra mở mịt vẻ không hiểu hỏi, hắn trong ký ức nàng cho tới bây giờ không có lộ ra bất luận cái gì bệnh hoạn. Bởi vì nàng biết rõ ta sẽ giết nàng. Đại Ngụy Thiên Tử do dự vẫn là nói ra. Là ngươi muốn giết nàng, nàng mới không thể không làm phản, mà không phải bởi vì nàng phát động cùng biến, ngươi mới giết nàng, Lý Huyền Nguyệt sửng sốt một chút no y. Đại Ngụy Thiên Tử nói, ta lúc ấy rất khó khăn, không biết như thế nào cho phải. Nàng ngược lại rất quả quyết, dẫn đầu phát động cùng biến, thay ta làm lựa chọn. Ngươi lại vì cái gì muốn giết nàng, Lý Huyền Nguyệt hỏi. Ta không nghĩ tới nàng là một cái quyệt nhân. Đại Ngụy Thiên Tử có chút cảm khái nói, nàng có được quyệt nhân thiên phú rất cường đại, liền chịu đến thông thiên kính bảo hộ, ta nhất thời vô ý bị nàng tiềm nhập trong ngộng, nàng nhìn thấy ta bí mật. Dù cho nàng nhìn thấy bí mật cũng không hoàn chỉnh, nhưng nhìn thấy chính là nhìn thấy. Ta còn có thể có lựa chọn gì, chính là vì một cái bí mật, ngươi liền đem nàng giết, Lý Huyền Nguyệt phẫn nộ nói. Đại Ngụy Hoàng thất tổ hấn, bí mật này chỉ có thiên tử có thể biết, ta chỉ có thể giết nàng. Đại Ngụy Thiên Tử bất đắc dĩ nói, muốn trách thì trách nàng quá cả gan làm loạn. Bí mật này là cái gì, Lý Huyền Nguyệt hỏi. Ngươi cho rằng ta có thể nói cho ngươi sao, Đại Ngụy Thiên Tử nói, lúc đó ngươi có thể còn sống sót không chỉ riêng bởi vì ngươi là ta nhi tử. Dương Phi làm phản thế nhưng là liền hoàng hậu đều giết chết, ta tha cho ngươi một mạng, là bởi vì Dương Phi dùng đạo tâm lập thệ, nàng cũng không có đem nàng tại ta trong ngộng nhìn thấy bí mật nói cho bất luận kẻ nào, nếu không ta chỉ có thể liền ngươi cu nở dê giết. Ngươi đi đi, ta sẽ không nói cho ngươi bí mật này, cái này đối ngươi cu nở dê không có chỗ tốt. Tiếng chém giết càng ngày càng gần. Một cái tóc trắng phơ nam tử trẻ tuổi xông vào trong điện, hắn đối Lý Huyền Nguyệt nhanh tiếng nói, điện hạ, chúng ta người xả tờ không chi ưu được cờ nư a nếu như chỉ bằng vào ngoài cửa còn lại những thủ vệ kia, đương nhiên không cách nào trèo trống lâu như vậy. Lý Huyền Nguyệt chỉ là khẽ gật đầu biểu thị biết rõ, cái kia tóc trắng phơ nam tử trẻ tuổi lại xông ra ngoài, tận lực vì điện hạ kéo dài thời gian. Ta muốn biết bí mật kia. Lý Huyền Nguyệt nhìn xem đại ngụy thiên tử âm thanh lạnh lùng nói, ta không quan tâm ngươi hoàn tọa, nhưng nó giết chết nương của ta, ta ngược lại muốn xem, nó đến tột cùng là dạng gì bí mật. Hiện tại cu nở dê không tới phiên ngươi không nói, ngươi sinh tử liền nắm giữ tại ta trong tay, ta tùy thời cũng có thể làm cho người của ta tiến đến giết ngươi, vì lẽ đó ngươi cáo không nói cho ta ngươi sai. Đại ngụy thiên tử lớn tiếng nói, ta là đại ngụy thiên tử, vậy ta mệnh cho. Tới bây giờ chỉ ở chính ta trong tay. Lý Huyền Nguyệt nhíu mày, ngoài cửa bỗng nhiên một tiếng ầm vang, một đám người vọt vào, mà hắn mang đến người tử thương vô số, rất nhanh liền thối lui đến Lý Huyền Nguyệt bên người, bảo vệ Lý Huyền Nguyệt. Đám người này lấy trung tướng Vương Đạo Tử, tả tướng Diệp Cao Sơn, 86 hoàng tử ba người cầm đầu. 86 hoàng tử nhìn xem ngồi tại Tử Ngọc Lâu trên bậc đại ngụy thiên tử, hắn mặt lộ vui vẻ nói, phụ hoàng, ngươi mau đưa hoàng vị chuyển cho nhi thần. Nhi thần đem thay phụ hoàng giết sạch tất cả phản nghịch. Đại ngụy thiên tử không có nhìn 86 hoàng tử, hắn nhìn về phía Vương Đạo Tử cùng Diệp Cao Sơn hai người. Thánh thượng, Vương Đạo Tử cùng Diệp Cao Sơn vẫn là giống như dĩ vãng diện thánh dạng kia hành lễ, không có chút nào bất kính. Tiêu Diệp Vương ba nhà phản ta lại là vì cái gì? Đại ngụy thiên tử hỏi. Phụ hoàng, những này nhàn thoại có thể đợi chút nữa bàn lại. Ngươi bây giờ nhất định phải lập tức truyền vị cho nhi thần. 86 hoàng tử sắc mặt giữ tận nói, ngươi cũng đừng bức nhi thần làm ra bất hiếu sự tình. Hắn mang đến hai cái thiên quyệt minh tu sĩ đã hướng đại ngụy thiên tử phóng đi, muốn đem đại ngụy thiên tử bắt, buộc hắn đem hoàng vị cũng chính là thông thiên kính truyền cho bọn hắn điện hạ. Đại ngụy thiên tử chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái kia hai cái thiên quyệt minh tu sĩ, sau đó cái kia hai cái thực lực không kém thiên quyệt minh tu sĩ thân thể liền nổ tung. Huyết nhục tứ tán, nhuộm đỏ bạch ngọc mặt đất. 86 hoàng tử viên kia giữ tợn đầu cu nở dê lăng không bay lên, rơi vào Tử Ngọc Lâu trên bậc. Đại ngụy thiên tử nhìn xem đầu bên trên hai mắt còn lưu lại kinh hãi không hiểu. Nghịch tử trong điện nháy mắt yên tĩnh không tiếng động.